Thừa kế nghìn tỷ sau ly hôn. Chương 511. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 511. Thẩm Thanh Ngọc cười. Bác Trương lái xe cho Thẩm Quốc Vinh hơn 20 năm, biết rõ Thẩm Quốc Vinh rất cưng chiều Thẩm Thanh Ngọc. Nghĩ đến chuyện hôm nay nhà họ bà gọi điện thoại tới, bác Trương quay đầu lại nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Ngọc, không nhịn được nói. Cô chủ, hôm nay nhà họ bà gọi điện thoại cho ông chủ. Thẩm Thanh Ngọc nghe ông ấy nói như thế, không khỏi nhíu mày. Bố cháu không tức giận sao? Bác Trương nhẹ nhàng gật đầu. Ông chủ trực tiếp đập nát chiếc di động. Bác Trương muốn nói lại thôi. Bác nghe nói, hình như nhà họ Bạc đang muốn thương lượng với ông chủ chuyện hôn lễ giữa cháu và cậu hai nhà họ Bạc. Nói đến đây, bác Trương quay đầu lại nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Ngọc. Cô chủ, cháu thật sự muốn phục hôn với cậu hai nhà họ Bạc sao? Ha, thấy chưa, ngay lái xe nhà cô cũng không vui khi biết chuyện cô và Bạc Minh Thành phục hôn này. Thẩm Thanh Ngọc nhìn bác Trương, cười nói. Không thể nào, bác yên tâm. Nghe được câu đó của cô, nụ cười trên mặt bác Trương tươi thêm vài phần. Vậy là tốt rồi, bác lái xe đây, cô chủ. Vâng, vất vả cho bác rồi. Cô chủ nói gì vậy, ông chủ để bác đến đây đón cháu là ông chủ đã xem trọng bác đấy. Thẩm Thanh Ngọc cười khẽ một tiếng. Bác Trương thật biết cách làm cháu vui. Bác Trương cũng cười, nhưng thấy Thẩm Thanh Ngọc cúi đầu xem điện thoại di động, ông ấy biết rõ cô có chuyện bận, nên cũng thức thời không nói gì nữa. Thẩm Thanh Ngọc không ngờ tới ông cụ nhà họ Bạc lại nhanh như vậy. Ngày hôm qua vừa mới nói chuyện, hôm nay đã gọi điện thoại đến nhà họ Thẩm rồi. Ha ha, lúc xe dừng lại trước biệt thự nhà họ Thẩm đã là hơn 7 giờ tối. Trời đã tối hẳn, Thẩm Thanh Ngọc vừa xuống xe, Lương Thanh Hà cũng chạy ra đón. Tiểu Ngũ, sao đột nhiên con lại trở về? Thẩm Thanh Ngọc đi đến bên cạnh bà ấy. Đương nhiên là con có việc muốn nói với bố mẹ rồi. Lương Thanh Hà bị nghẹn cả ngày rồi, hôm nay nhìn thấy Thẩm Thanh Ngọc, bà ấy có chút không nhịn được. Tiểu Ngũ, mẹ hỏi con, có phải con thực sự có ý định muốn phục hôn với thằng nhóc nhà họ Bạc đó không? Ông bà Thẩm rất cưng chiều Thẩm Thanh Ngọc, cho dù Thẩm Thanh Ngọc phạm sai lầm, Thẩm Quốc Vinh và Lương Thanh Hà cũng không giận Thẩm Thanh Ngọc lâu. Nhiều năm như vậy, lần đầu tiên Thẩm Quốc Vinh và Lương Thanh Hà trở mặt với Thẩm Thanh Ngọc cũng bởi vì năm đó Thẩm Thanh Ngọc kiên quyết muốn gả vào nhà họ Bạc. 4, 5 năm sau đó, trên mặt Lương Thanh Hà lại là sự nghiêm túc và lo lắng giống hệt như năm đó. Thẩm Thanh Ngọc nhìn Lương Thanh Hà, ngoại trừ việc cảm khái thời gian qua đi, cảnh vật đã thay đổi, cô càng áy náy vì trước đó cô trẻ người non dạ, làm bố mẹ phải buồn lòng. Cách chương.